Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 536, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ lần này của Baulis chủ yếu nhằm tôn vinh vẻ đẹp của trang sức. Vì vậy, phong cách trang điểm của người mẫu và nghệ sĩ thường nhẹ nhàng, tinh tế để không lấn át sự lấp lánh của các món đồ. Thế nhưng, khi nhìn Kỳ Hòa, Lương Điềm Điềm lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Cô khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm lớp trang điểm trên gương mặt Kỳ Hòa. Khoan đã, chẳng phải trang điểm như vậy là hơi quá đà sao? Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà Lương Điềm Điềm đã không nhịn được nữa. Cô bước tới, trực tiếp nói với chuyên viên trang điểm đang làm việc cho Kỳ Hòa. Anh chắc chắn mình là thợ trang điểm chuyên nghiệp chứ? Anh trang điểm kiểu gì mà màu sắc loạn hết cả lên thế này? Thật lòng mà nói, mặt mộc của Kỳ Hòa còn đẹp hơn nhiều đấy. Không phải do cô ăn nói thẳng thừng hay IQ thấp, mà bởi vì bất cứ ai nhìn vào cũng thấy lớp trang điểm này có vấn đề lớn. Nhưng thợ trang điểm vẫn bình thản đáp lại. Cô Lương, mong cô thông cảm, trong thỏa thuận của chúng ta, bên tôi chịu trách nhiệm trang điểm. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ muốn làm gì thì làm, người khác không có quyền can thiệp. Lương Điềm Điềm càng thêm tức giận. Đúng, trang điểm là trách nhiệm của mấy người. Nhưng mấy người thử nhìn lại xem, như vậy có đẹp không? Muốn làm nổi bật trang sức không có nghĩa là phải trang điểm thảm họa thế này. Rồi thử so sánh lớp trang điểm của tôi với của Kỳ Hòa xem. Có giống nhau không? Gương mặt Kỳ Hòa lúc này trông chẳng khác gì một người mới học trang điểm thử nghiệm trên đó. Thậm chí còn có chút giống diễn viên hí khúc trước giờ diễn. Lương Điềm Điềm còn định tranh luận tiếp. Nhưng Kỳ Hòa nhẹ nhàng kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu. Bên ngoài, buổi lễ sắp bắt đầu, người hâm mộ và phóng viên truyền thông đều đã có mặt. Nếu họ cứ tranh cãi ở đây, chẳng may bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai. So với sự kích động của Lương Điềm Điềm, tâm lý Kỳ Hòa vẫn rất bình thản. Cô đến đây chỉ vì công việc. Dù Baulis có yêu cầu cô trông xấu đi một chút, cô cũng không quá để tâm. Thấy Kỳ Hòa đã quyết định như vậy, Lương Điềm Điềm chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, nhưng trong lòng cô vẫn đầy bất bình. Trang điểm kiểu gì mà lại xấu đến mức này chứ? Cách trang điểm này chẳng những không làm nổi bật vẻ đẹp mà còn cố tình phóng đại khuyết điểm, che lấp ưu điểm. Bất cứ ai trang điểm kiểu này cũng sẽ trông kém sắc. May mà nhan sắc của Kỳ Hòa đủ xuất chúng, nên dù trang điểm như vậy vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Buổi thảm đỏ diễn ra theo thứ tự sắp xếp, từng nghệ sĩ lần lượt lên sân khấu. Kỳ Hòa được xếp ngay sau Lương Điềm Điềm. Hai người đang đứng chờ sau hậu trường thì một nhân viên đột nhiên bước tới, nhìn Kỳ Hòa rồi nói: "Cô Kỳ Hòa, xin lỗi, cô không cần lên sân khấu nữa." Kỳ Hòa hơi cau mày, hỏi, tại sao? Nhân viên tỏ ra vô cùng bình thản, nói, bên tôi không may làm mất bộ trang sức mà cô sẽ đeo. Vì vậy cô không thể trình diễn nữa. Kỳ Hòa còn chưa kịp phản ứng thì Lương Điềm Điềm đã giận dữ bật thốt lên. Mất một bộ trang sức gồm vòng cổ, bông tai, vòng tay, nhiều món như vậy mà có thể làm mất được. Cô có thấy lý do này quá vô lý không? Hay nhân viên của Baulis hôm nay đều làm việc bất cẩn như vậy? Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nhân viên đối diện. Tôi không biết Baulis hôm nay định giở trò gì, nhưng trước là cố tình trang điểm cho người khác trở nên thảm hại. Giờ lại bảo danh sách đã công bố rộng rãi rồi mà cô ấy không cần lên sân khấu nữa. Mấy người không thấy như vậy là quá thiếu tôn trọng người khác à? Bình thường, tính cách của Lương Điềm Điềm rất dịu dàng, ngọt ngào như chính cái tên của cô. Nhưng lần này, cô lại không ngại nói ra những lời gay gắt như vậy, chứng tỏ cô đã thực sự tức giận. Nhân viên kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cô Lương, nếu cô thấy như vậy không ổn thì tôi cũng không thể làm gì khác. Nhưng đây là sự thật. Cô Kỳ, tôi biết gần đây cô không còn ở nhà họ Kỳ nữa. Kinh tế có lẽ cũng eo hẹp, nhưng cô yên tâm, Baulis vẫn sẽ trả tiền đầy đủ cho cô. Cô nghĩ đây là vấn đề tiền bạc sao? Giọng Lương Điềm Điềm gần như vỡ òa vì phẫn nộ. Mấy người không có một chút tôn trọng nào dành cho người khác hết. Lúc này, âm nhạc bên ngoài đã vang lên. Báo hiệu thảm đỏ chính thức bắt đầu. Đột nhiên, tiếng reo hò của người hâm mộ bùng nổ khắp khán đài. Kỷ Minh Vi, là Kỷ Minh Vi, hôm nay Kỷ Minh Vi đẹp quá. Tôi nói có sai đâu. Cô ấy có thể lấn át tất cả các sao nữ khác. Đúng rồi, đứng cạnh cô ấy, mấy người khác trông nhạt nhòa hẳn. Người hâm mộ của Kỷ Minh Vi thực sự có chút quá đáng. Khen thần tượng của mình thì cứ khen, nhưng tại sao phải hạ thấp người khác? Ngay cả một số khán giả trung lập cũng không nhịn được mà lên tiếng. Trời ạ, fan của Kỷ Minh Vi có cần phải thích hơn thua vậy không? Ai cũng có nét đẹp riêng, sao cứ phải chia cao thấp làm gì? Đúng đó, tôi cực ghét mấy người cứ thích tâng bốc thần tượng của mình bằng cách dìm người khác xuống. Nhưng mà Kỷ Minh Vi thực sự đẹp mà, không thể so sánh được thì ghen tị thôi, đúng không? Cái tên Kỷ Minh Vi khiến Kỷ Hòa khẽ nhíu mày. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn rực rỡ, Kỷ Minh Vi khoác trên mình chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt. Lớp trang điểm được chăm chút tỉ mỉ, khiến vẻ ngoài của cô ta càng thêm phần yêu kiều. Thướt tha, mọi ánh sáng đều dồn vào cô ta. Kỷ Hòa nhìn lướt qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt phóng viên đang chăm chăm vào Kỷ Minh Vi. Những chiếc máy ảnh và máy quay chớp sáng liên tục. Cô cong môi, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Thú vị, cô không ngờ hôm nay Kỷ Minh Vi cũng có mặt ở đây. Kể từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, đây chính là lần đầu tiên cô và cô con gái giả này xuất hiện trước công chúng cùng một lúc. Trước đây, Kỷ Hòa chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Kỷ Minh Vi. Nhưng không có nghĩa là cô chưa nghe qua về cô ta. Trong mắt người ngoài, Kỷ Minh Vi là người dịu dàng, thấu hiểu, hào phóng và tốt bụng. Nhưng Kỷ Hòa không nghĩ vậy. Chỉ cần nhìn đường nét khuôn mặt của Kỷ Minh Vi, lông mày hẹp, ấn đường cũng hẹp, sống mũi hơi nhô lên, có thể thấy đây là người lòng dạ hẹp hòi, tâm tư sâu xa, thậm chí có phần vô ơn và tàn nhẫn. Nếu có thể tránh xa, tốt nhất là tránh xa. Trạng thái của Kỷ Minh Vi hôm nay cực kỳ tốt. Vốn dĩ cô ta đã xinh đẹp, nay lại được thương hiệu Baulis ưu ái, lựa chọn phong cách trang điểm nổi bật nhất. Trong tình huống này, cho dù có là một con heo, cũng có thể nổi bật giữa đám đông. Người ta nhìn thấy Kỷ Minh Vi, lập tức nhớ đến Kỷ Hòa. Một người là con gái giả, một người là con gái ruột, cùng xuất hiện tại sự kiện lớn như thế này, giới truyền thông làm sao có thể bỏ qua đề tài nóng hổi này. Chu Tu Đức từ trước đã dặn dò giới truyền thông phải ra sức nâng đỡ Kỷ Minh Vi, đồng thời tìm mọi cách để bôi nhọ Kỷ Hòa. Thế là, không lâu sau, các bức ảnh hậu trường chụp lén Kỷ Hòa bị lan truyền khắp nơi. Tài khoản chuyên cập nhật tin tức giải trí nhanh nhất đăng bài với giọng điệu đầy ám chỉ. Tuyến đầu giới giải trí. Buổi lễ long trọng của Baulis hôm nay thực sự là nơi cạnh tranh khốc liệt. Hai cô con gái của nhà họ Kỷ cùng xuất hiện tại sự kiện. Đây là lần đầu tiên họ đứng chung sân khấu kể từ khi tin tức về con gái thật và con gái giả của nhà họ Kỷ bùng nổ. Tình trạng của Kỷ Minh Vi rất tốt, lộng lẫy không chê vào đâu được. Nhưng Kỷ Hòa thì lại khác. Trông cô ấy gầy gò, tiêu tụy, thần sắc nhợt nhạt. Một số phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Kỷ Hòa trong hậu trường. Tình trạng không được khả quan cho lắm, cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì Kỷ Hòa cũng đã quen được nuông chiều từ nhỏ, rồi đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cuộc sống đảo lộn, cú sốc tâm lý lớn đến vậy ai mà chịu nổi. Cách chương.